rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, phi sắc hồi hưởng, chương 204, Lily ôm ấp yêu thương. Cai là không thể trêu vào. Nam, Cai đại sư nguyên lai cùng Lucius tiên sinh ngài học sinh là cùng là một người sao? Là, đồng dạng đều là Ingo Lan công quốc thiên tài pháp sư. Nơi nào đến như vậy nhiều thiên tài đứng đầu? Này vị lão pháp sư lời nói, trong lúc nhất thời làm phía dưới học sinh có chút ầm ĩ. Đại sư này dạng xưng hô cũng không là tùy tiện an tại trên người một người liền có thể. Bằng bản tâm nói, bọn họ không cho rằng chỉ là một cái giống như bọn họ cùng lứa tuổi người có tư cách được xưng là đại sư, nhưng bởi vì cái gọi là bị địch nhân tán thành cường giả mới là cường giả thực sự, bình thường. Nếu như là chính mình chờ quốc pháp sư này dạng nói, bọn họ khả năng còn sẽ phản bác, là những cái đó lão pháp sư tại thổi phồng Cai. Rốt cuộc bọn họ bên trong rất nhiều người đều là gia đình quý tộc xuất thân. Tự nhiên là nghe nói phía trước đoạn thời gian Cai tại Vương Đô dẫn khởi oanh động. Thật muốn có lão pháp sư vì phủng một vị cụ bị công quốc thừa kế quyền tân quý. Vì hắn đáp nạn kim thân, kia cũng là tình lý bên trong. Nhưng nếu như nói này câu lời nói người là hắn quốc pháp sư, bọn họ ngược lại không sẽ chất vấn quá nhiều. Thậm chí sẽ cùng có vinh yên. Đại sư cách nói thực sự là đảm đương không nổi. Bất quá chỉ là một vị khao khát tri thức thi pháp giả thôi. Cai nhẹ giọng nói. Kia danh Zelda quần đảo pháp sư lắc đầu. Cảm khái nói. Không. Chính là bởi vì Cai đại sư ngài cũng không phải là pháp sư chức nghiệp. Mà là thuật sĩ cùng hồ sơ học giả. Mới càng có thể nói rõ ngài tại thi pháp giả này cái lĩnh vực thiên tài. Đáng tiếc, nếu như ngài nhất bắt đầu lựa chọn liền là pháp sư, họ ước một cái ma pháp quân chủ vị trí có lẽ sớm đã xác định. Một môn song quân chủ, kia quả thực liền là ma pháp nữ thần sủng ái a. Ở một bên ngồi ghế dài, theo vừa mới bắt đầu cũng không dám lên tiếng hơi mập pháp sư xoa xoa chính mình cái trán mồ hôi. Lạch, hắn liền biết, vừa mới tại xem đến này cái, Cai đại sư, thời điểm. Hắn rõ ràng tại này người hai mắt bên trong cảm nhận được cao độ ngưng kết tinh thần lực vòng xoáy. Có thể khẳng định này cá nhân đã bước vào siêu phàm giai. Theo lý mà nói, tại mới vừa tiến vào siêu phàm giai đoạn lúc, pháp sư nghĩ muốn đem chính mình tinh thần lực thiết thực chuyển hóa thành có thể can thiệp thế giới vật chất lực lượng. Còn có một quãng đường rất dài muốn đi, nhưng như cùng Cai này dạng, sớm liền tại hai mắt bên trên ngưng tụ ra tinh thần vòng xoáy người. Lớn đến sổ thời điểm đều là tại siêu phàm thê đội thượng thâm canh nhiều năm. Mới có thể tích lũy lại như thế cường đại tinh thần lực. Cũng ngưng luyện ra này loại đại biểu có thể cao tốc khôi phục tinh thần lực vòng. So với hiện tượng, hắn tốt xấu cũng là một vị hợp cách, thậm chí có thể nói là ưu tú pháp sư. Tự nhiên biết tại nhân thể bên trong, nhất dễ dàng bị ngưng luyện ra tinh thần lực vòng xoáy mấy chỗ địa phương. Trong đó có một chỗ là hai mắt. Loại tinh thần lực này vòng xoáy hiện tượng tại pháp sư quần thể bên trong có một cái chuyên thuộc. Từ ngữ pháp lực vòng xoáy đã hình thành tự động xoay tròn hiện tượng pháp lực vòng xoáy. Sẽ kéo dài tính khôi phục pháp sư tinh thần lượng, có thể cực đại trình độ tăng lên pháp sư pháp thuật bay liên tục thời gian. Nhưng mà nghĩ muốn sinh thành pháp lực vòng xoáy, liền cần thiết muốn có đầy đủ cự đại cùng thuần túy tinh thần lực đặt cơ sở. Nếu như này vị hơi mập pháp sư có hệ thống giao diện, kia hắn liền sẽ biết, nghĩ muốn sinh thành pháp lực vòng xoáy, yêu cầu vượt qua 15 trở lên trí lực thuộc tính. Cũng phối hợp đặc biệt tinh thần lực chiến pháp, mới có thể cụ bị nhất cơ bản mở ra pháp lực vòng xoáy bị động điều kiện. Theo lý mà nói, rất nhiều nội tình không đủ pháp sư tại bước vào đến siêu phàm giai đoạn trung hậu kỳ. đều chưa hẳn có thể thấu đến khởi như thế nhiều trí lực thuộc tính. Nhưng tại cực đoan thêm điểm tình huống hạ, cái trí lực thuộc tính cơ hồ là đạt tới một cái ngang cấp hoàn toàn không có khả năng đạt tới cực hạn, đến mức hắn rõ ràng vừa mới đột phá siêu phàm giai. Thậm chí đều không có bắt đầu đi học tập đối ứng tinh thần lực chiến pháp. Liền tự động thu hoạch một hạng mới bị động, cho nên tại nhìn thấy hắn hai mắt kia nháy mắt bên trong. Hơi mập pháp sư ngay lập tức liền thay đổi trong lòng ý tưởng. Cãi lộn, chửi rủa, không có lý do phát tiết. Kia là nơi nào tới bại não mới có thể làm sự tình. Cho dù người khác sẽ dùng hơi chút ánh mắt quái dị xem hắn. Nhưng tuân theo sống mới có thể phát ra ý nghĩ. Da mặt dày hắn trực tiếp ngồi tại một bên. Thật dày mông làm dưới thân băng ghế két rung động. Kia xung quanh tập trung lại đây có chút vi diệu cảm xúc. Cùng ta có quan hệ gì đâu. Hiện tại xem tới hắn vừa mới quyết sách quả nhiên là chính xác. Liên bang pháp sư đều là quái vật sao? Hắn trong lòng không khỏi này dạng nghĩ. Hơi mập pháp sư có thể xác nhận này vị gọi cai đại sư. Là một vị bề ngoài cùng tuổi tác tương nhất trí chân chính trẻ tuổi người. Mà tuyệt đối không phải là một số sống mấy ngàn tuổi. Còn tự xưng chính mình vĩnh viễn 18 tuổi lão quái vật. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi miệng vị chua. Thiên tài, hừ, thiên tài thì thế nào? Cùng chính mình có cái gì khác nhau? Không phải là tuổi tác so chính mình càng nhỏ một chút. Lớn lên tốt hơn chính mình xem điểm. Thực lực so chính mình càng cường điểm. Lý luận nghiên cứu so chính mình càng thâm nhập điểm. Tri thức ranh giới so chính mình càng đại điểm. Nắm giữ pháp thuật so chính mình càng nhiều điểm. Khai sáng mới chủng loại pháp sư con đường so chính mình cường điểm. Hảo đi, hắn nói sai. Hắn cảm thấy chính mình này đời đều không có cơ hội khai sáng ra một điều mới pháp sư con đường. Càng nghĩ, hơi mập pháp sư liền càng cảm giác miệng đầy ba đều là tranh vị. Hơn nữa này gia hỏa lại còn có nho nhỏ chỉ ôn nhu học tỷ làm bạn tại bên cạnh. Cái này khiến tại Zelda quần đảo học tập pháp thuật nhanh 10 năm. Liền nữ sinh tay nhỏ đều chưa sờ qua một lần hắn làm sao chịu nổi. Này lúc. Đài bên trên cai, vây quanh chính mình gần đoạn thời gian khai phát tương quan pháp thuật tiến hành phân tích. Tại lên đài thời điểm, hắn đã nghĩ rõ ràng, vừa mới chỉ sợ cũng không là Lucius lão sư không biết chiến pháp sư đặc tính. Càng không phải là hắn quên, chỉ là bởi vì hắn nghĩ muốn lấy chính mình vì ngòi nổ. Đêm này cái sân khấu lưu cho cai. Khó trách hắn sẽ cố ý cường điệu một ít không đủ chuẩn xác tri thức. Rõ ràng chính mình đã từng đem chiến pháp sư sở hữu chi tiết đều báo cho cấp Lucius lão sư. Nghĩ tới đây, hắn trong lúc nhất thời lại không biết chính mình nên dùng cái gì dạng phương pháp đi báo đáp lão. Sư mới hảo, nếu như là Lily học tỷ, hắn khả năng sẽ nghĩ tới một ít tương đối đặc thù đền bù phương pháp. Chắc hẳn những phương pháp kia cũng sẽ làm Lily học tỷ phi thường hài lòng. Thậm chí có thể nói vui đến quên cả trời đất. Phi, chính mình là cái gì tình huống? Như thế nào gần nhất đầu óc bên trong cũng là nghĩ một ít loạn thất bát tao ý tưởng. Xem bộ dáng về sau đến tìm cơ hội giúp nhất giúp Lucius lão sư. Hắn này dạng nghĩ. Lucius hảo giống như đối với pháp thuật tri thức cùng với một số có thể cường hóa chính mình ma. Pháp công xưởng tri thức kỹ năng phi thường cảm giác hứng thú. Nếu như có cơ hội, hắn hy vọng có thể dùng chính mình phương pháp giúp đến Lucius lão sư. Trở xuống không tính phí, mỗi ngày một lần, ta muốn các ngươi cất giữ. Phiếu đề cử, nguyệt phiếu, tự động đặt mua. Ta muốn đem các ngươi ép khô. Mặt khác, về quần mở, đi áp giới thiệu vắn tắt bên trong có thể trực tiếp chuyển nhảy vào đi. Yaya phát nhai nhật ký, tinh phẩm quần nhật ký, năm nào đó tháng nào đó ngày nào đó. Tại tinh phẩm quần xem thấy đỗ công, đỗ ly rừng, ta hỏi nhất hạ ta quần hữu, các ngươi ai xem qua đỗ công sách. quần hữu nghe vậy, đều là, không nhìn. Sau một lúc lâu, có người phục đáp, ta chỉ biết là, thỉnh trảm đỗ ly rừng. Càng nghĩ, lâu không thể ngủ, đem screenshot đánh lên mosaic, phát đến tinh phẩm dưỡng lão quần, cũng a còng đỗ công, cũng không lâu lắm, tinh phẩm quần bên trong xuất hiện này dạng lời nói, người thật lãng, thỉnh trảm đỗ công trù thần giáo thủ tịch đại tế ti gian thiếu. Thỉnh trảm đỗ công theo không lười biếng thuần thần giáo đầu bếp. Thỉnh trảm đỗ công, có thể thấy được đám người khổ đỗ phán xét càng lâu vậy. Nếu có bị hại người, thỉnh tại bản chương nói bên trong phát thượng một câu, thỉnh trảm đỗ công. Ta screenshot đi chạc hắn thận, bản chương xong.